Hạnh phúc nông nữ, chương 15, góc truyện audio.com. Thư viện Hàn Mặc là thư viện nổi tiếng ở Trấn Thanh Phong. Thậm chí có thể nói rất có danh trong phạm vi cả nước. Bởi vì Bắc Diễm Quốc hướng về các đại học sĩ nhậm nội. Ngôn Thái Phó là ân sư của đương kim hoàng đế khi vẫn còn là thái tử đã từ quan về quê 3 năm trước đây. Định cư ở Trấn Thanh Phong. Khi rảnh rỗi liền đến thư viện Hàn Mặc giảng bài. Truyền thụ một ít kinh nghiệm học tập cho học sinh thư viện. Bởi vậy học sinh các nơi cả nước hâm mộ danh tiếng mà chen chúc đến. Chỉ vì muốn Ngôn Thái Phó yêu ái mà được chỉ điểm. Mà Lâm Nghiên, một học sinh nhà nghèo, do huynh trưởng nuôi nấng mà kiên trì đi học ở thư viện này. Nhìn thư viện sừng sững giữa sườn núi. Nội tâm Lâm Mặc thật cảm thấy tự hào vì đệ đệ nhà mình. Lâm Mặc năm nay bất quá 17. Lại sớm gánh vác trách nhiệm một gia đình. Một là bởi vì Lâm lão cha thiên vị. Còn lại là bởi vì Lâm Nghiên. Rất nhiều người đều cảm thấy là Lâm Nghiên liên lụy Lâm Mặc. Nhưng nội tâm Lâm Mặc không có cảm thấy như vậy. Ngược lại là bởi vì Lâm Nghiên. Hắn bị bắt trưởng thành. Nhiều năm rèn luyện thành một nam nhân trầm ổn có trách nhiệm. Lâm Nghiên từ nhỏ liền thể hiện thiên phú hơn người. Cho nên khi Lâm lão cha mạnh mẽ phản đối, cự tuyệt ra học phí vì Lâm Nghiên thì Lâm Mặc dứt khoát đứng ra. Tỏ ra quả quyết cho Lâm Nghiên đọc sách. Thời điểm 2 năm trước Lâm Nghiên thi đậu thư viện Hàn Mặc. Lâm Mặc cố gắng hết sức để hắn có thể vào thư viện học. Ca, ngươi tới rồi. Ngươi đã lâu không tới thăm ta. Hai muội muội thế nào a? Khi Lâm Mặc đắm chìm trong hồi ức quá khứ. Một tiếng gọi kinh hỉ truyền đến. Lâm Nghiên năm nay 15 tuổi. Còn có chút non nớt. Khuôn mặt có vài phần tương tự Lâm Mặc. Nhưng trắng hơn một chút. Càng thanh tú hơn một chút. Lúc trước bởi vì chuyện đọc sách mà cãi nhau cùng Lâm lão cha thật sự quyết liệt. Lâm Nghiên ít khi về nhà. Bọn họ đều rất tốt. Còn ngươi, gần đây thế nào? Lâm Mặc lộ ra một chút ý cười. Lôi kéo Lâm Mặc đến đỉnh hóng gió ngồi xuống. Lâm Nghiên vui vẻ nói. Ta rất tốt. Gần đây ở trong giờ học Ngôn Thái Phó truyền thụ rất nhiều cho chúng ta. Thư viện cũng đề cử ta tham gia viện thí. Nếu khảo qua ta liền có thân phận tú tài. Sang năm kỳ thi mùa thu thi hương cũng có thể tham gia. Nhìn thời điểm Lâm Nghiên nói lên cái này trong mắt sáng lên. Lâm Mặc cũng thực vui vẻ vì đệ đệ này. Ca, ta thực cảm kích khi có huynh trưởng như ngươi. Lâm Nghiên thật sâu nhìn Lâm Mặc. Đột nhiên quỳ khấu đầu trước mặt hắn. Nhưng ta biết ngươi quá cực khổ. Là ta trói buộc ngươi. Ngươi có khả năng như vậy. Nếu không có ta. Ngươi có thể càng tốt, là ta ích kỷ liên lụy ngươi. Đối với người huynh trưởng không hề có một câu oán hận này của hắn. Hắn luôn cảm kích lại tràn ngập áy náy. Đứa nhỏ ngốc, nương chết sớm, cha lại như vậy. Ta không chiếu cố ngươi thì ai chiếu cố ngươi? Ta chưa từng cảm thấy ngươi là trói buộc của ta. Về sau không cần nói như vậy nữa. Cơ hội khảo thí lần này ngươi cố gắng nắm chắc. Vì chính mình, cũng vì tương lai tốt đẹp của gia đình chúng ta mà nỗ lực. Lâm Mặc nâng Lâm Nghiên dậy. Đôi mắt thâm thúy tràn ngập ý cười. Còn ta, ngươi cũng đừng lo lắng. Đều đã qua. Tiếp theo chia sẻ tình huống gần nhất cùng Lâm Nghiên. Lâm Nghiên kinh ngạc cảm thán liên tục. Tẩu tử lột xác làm hắn kinh hỉ còn hơn chuyện chấn động ca ca cùng Lâm gia phân gia. Đặc biệt khi ca kể đến tẩu tử bày ra chủ nghệ. Hai vợ chồng bắt đầu bán rau dại hô mưa gọi gió. Hắn quả thực cực kỳ hưng phấn. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho chúng ta bên này. Đây là 5 lượng bạc. Ngươi cầm đi. Ở thư viện tất cả đều phải dựa chính mình. Lâm Mặc tổng kết một câu. Lâm Nghiên vội vàng từ chối. Ca ngươi lấy về đi. Ta bên này cái gì cũng không thiếu. Viện trưởng thông cảm ta. Cho ta làm việc chép sách. Không cần dùng nhiều như vậy. Ngược lại là các ngươi. Bán rau dại thời gian làm không lâu. Dù đa dạng nhiều món cũng sẽ hết. Hiện tại các ngươi ở nhà cũ nát, còn không phải nhà chúng ta, nơi cần dùng tiền nhiều lắm. Chúng ta không cần ngươi nhọc lòng. Lâm Mặc tức giận nói. Chúng ta, Lâm Nghiên ái muội chớp chớp mắt nhìn Lâm Mặc. Ca, lúc trước gặp ngươi còn không thấy ngươi đối với tẩu tử thân mật như vậy. Hiện tại nói hai mắt liền phát sáng. Ca ngươi động tâm sao? Nàng rất tốt. Lời nói Lâm Mặc tràn ngập nhu tình. Đối mặt với đệ đệ ruột, hắn không che giấu tâm tư của mình. Đối với Tô Lê, hắn động tâm. Tuy rằng Lâm Nghiên mọi cách từ chối, nhưng Lâm Mặc vẫn khăng khăng để lại cho Lâm Nghiên 3 lượng bạc. Huynh đệ gặp mặt, biết tình hình đối phương gần đây, Lâm Mặc tạm thời buông một cái lo lắng. Kế tiếp Lâm Nghiên toàn lực học tập. Trong vòng 3 tháng Lâm Mặc đều sẽ không tới quấy rầy hắn. Rau dại vẫn cung cấp như cũ mỗi ngày. Nhưng lượng khách rõ ràng đã giảm. Ở tửu lầu khác lúc sau bắt trước, khách nhân bắt đầu chia ra. Tô Lê lại đi trấn trên dạy đầu bếp cách làm mộc nhĩ. So với rau dại, mộc nhĩ cùng nấm cách làm nhiều hơn. Hơn nữa so với rau dại xào, hương vị món ăn mặn mộc nhĩ và nấm giá cả tự nhiên cũng sẽ cao hơn chút. Còn có thể kiếm 2 đợt bạc, Tô Lê tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rau trộn mộc nhĩ xào trứng gà, mộc nhĩ xào đậu hủ, mộc nhĩ xào thịt, cách làm mộc nhĩ Tô Lê dạy toàn bộ. Khi món ăn đẩy ra, Lâm trưởng quầy tự nhiên có sắp xếp, bàn bạc thời gian giao mộc nhĩ xong. Tô Lê đem cái sinh ý này toàn quyền giao cho Đại Minh tới phụ trách. Cũng may mộc nhĩ yêu cầu mới mẻ không giống rau dại. Có thể phơi khô, cho nên lúc trước khi hái rau dại bọn họ cũng thuận tay hái mộc nhĩ mang về. Cho nên không gấp, thấy Tô Lê cùng Lâm Mặc tin tưởng mình như vậy. Đại Minh cảm động không thôi. Cũng âm thầm nói mình phải dùng tâm làm tốt. Đem thảo dược hái về lúc trước xử lý tốt. Tô Lê bắt đầu chuẩn bị sinh ý thảo dược. Đối với sinh ý này, nàng càng coi trọng, không chỉ vì có thể cung cấp lâu dài, hơn nữa còn là biện pháp bọn họ báo đáp lòng tốt của các thôn dân tốt nhất. Dạy các thôn dân phân biệt và ngắt lấy. Sau đó nàng và Lâm Mặc tiến hành xử lý mới bán cho y quán. Đây là một mũi tên trúng 2 đích. Cõi lòng đầy hy vọng nhìn bóng dáng Lâm Mặc cõng cái sọt hướng trấn trên xuất phát. Tô Lê tràn ngập thấp thỏm. Nhưng mọi việc thuận theo tự nhiên, nàng cũng không quyết định được. Hít sâu một hơi, Tô Lê lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiếp theo làm quần áo. Nghĩ đến Lâm Tiểu Bút và Lâm Tiểu Chỉ 2 hài tử mặc quần áo mới, sau đó gương mặt tươi cười sán lạn. Ngọt ngào nói, tẩu tử tốt nhất. Tô Lê càng tươi cười, lập tức quyết định vì hai nàng lại làm một bộ. Nghĩ đến Lâm Mặc, Tô Lê đỏ mặt, chỉ có thể chờ buổi tối hắn trở về mới đo được kích cỡ. Lâm Mặc mang theo thảo dược thẳng đến Lục Phúc Đường. Mới vừa bước vào y quán, tiểu nhị liền vẻ mặt giận dữ mà xông lên. Hồ, các ngươi sao lại tới nữa? Nói xong nhìn hướng cửa, không thấy thân ảnh Tô Lê. Mặt cứng đờ, nói tiếp, đi ra ngoài, nơi này chúng ta không chào đón kẻ lừa đảo. Lão đại phu ngồi ở sảnh tựa hồ cũng nhớ tới Lâm Mặc và tức phụ hắn nói ẩu nói tả. Rất có hứng thú mà nhìn, cũng không cản trở, Lâm Mặc cũng không để ý tiểu nhị xua đuổi. Nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, vòng qua hắn đi thẳng hướng lão đại phu, đem cái sọt thảo dược lấy ra. Đặt ở trên bàn trước mặt lão đại phu, nhàn nhạt nói, ngài không ngại trước tiên nhìn xem thảo dược này, nếu không đủ tiêu chuẩn, ta lập tức chạy lấy người, sẽ không bước vào quý y quán. Nhìn bộ dáng Lâm Mặc bình tĩnh, lão đại phu nhất thời nói không nên lời cự tuyệt hoặc chào phúng. Cúi đầu xem xét thảo dược trên bàn, ngay sau đó, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mặc. Đây thật sự do phu thê các ngươi làm. Lâm Mặc hơi gật đầu. Tuyệt đối không giả. Thủ pháp tốt. Xử lý rất khá. Bảo tồn dược tính thảo dược không có hư hao. Xem ra xác thật có chút bản lĩnh. Hết chương 15, cách chương.